Bất Diệt Long Đế, chương 243, sự tình làm lớn chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, không đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Bạch Hồ Tử phản ứng rất nhanh, thoáng cái phát hiện ra vấn đề. Hắn mộc quang như dao hướng Tiểu Bạch quét tới, phản ứng của hắn rất người nhanh nhẹn, bên trong chiến đao sáng lên liền muốn bắn ra một đạo hoàng kim tấm lộ chém giết Tiểu Bạch. Thiên Đà Tử công kích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly làm sao lại cho Bạch Hồ Tử cơ hội, hắn bạo giống một tiếng, mà lại thanh âm này vẫn là dùng long ngâm thần kỹ sau ra. Thanh âm vang vọng phương viên trăm dặm, toàn bộ huyết sát đảo đều có thể nghe được rõ ràng. Cái này vừa hô để Thiên Đà Tử linh hồn một trận nhói nhói, nhưng hắn biết giờ phút này mấu chốt nhất, cắn răng liên tục vung vẩy chiến đao bắn ra mấy đạo huyền lực. Bạch Hồ Tử không có biện pháp, chỉ có thể trước tránh né Thiên Đà Tử công kích, bằng không hắn lập tức sẽ bị chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chờ hắn tránh né huyền lực ngoại phóng về sau, Tiểu Bạch đã đem hắn mệnh luân gặm ra một cái lỗ nhỏ chui vào, Bạch Hồ Tử nghĩ công kích đã muộn. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn cùng Vũ Dương đồng dạng, lập tức hoảng sợ khống chế mệnh luân bay trở về, đáng tiếc vẫn là đã muộn. Tiểu Bạch phi quá nhanh, thoáng cái tựu phá hủy mệnh luân bên trong hoa văn, mệnh luân quang mang nhanh trở nên ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn không bị khống chế. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Bạch Hồ Tử ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu, mệnh luân bị hủy, hắn nguyên khí đại thương, sắc mặt trở nên không có một tia huyết sắc. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh chạy như bay, vung lên kình thiên kích, một kích đem Bạch Hồ Tử cổ chém đứt, Lục Ly còn đem Bạch Hồ Tử đầu thu nhập không gian giới. Tiểu Bạch đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly hét lớn một tiếng, Tiểu Bạch bay vụt mà lên. Lục Ly hướng thiên người gù nhìn một cái sau hiểu ý tứ, cắn răng bay vụt lên, mệnh luân mang theo Lục Ly hướng hắn dư hai cái chiến trường bay đi. Lục Ly đến muộn mấy nén hương thời gian, huyết sát đảo đều máu chảy thành sông. Sở dĩ giờ phút này hắn không có nghỉ ngơi một lát, thời gian kéo càng lâu, huyết sát đảo võ giả tử thương thì càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, quả nhiên, các loại, chờ, Lục Ly đuổi tới phụ cận một cái chiến trường, lúc bên này đã đến chỗ đều là thi thể. Bên này có hơn 2.000 huyết sát đảo võ giả, giờ phút này lại còn lại không đến 800 người, rất nhiều thần hải cảnh đều bị chém giết, lục ải nhân càng là còn lại chỉ có một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Bạch Hồ Tử đã bị giết, các ngươi không đầu hàng, giết chết bất luận tội. Lục Ly trong tay giới chỉ sáng lên, xách theo Bạch Hồ Tử đầu nghiêm nghị hét lớn. Đồng thời hắn cùng Thiên Đà Tử phân biệt vọt xuống dưới, bắt đầu đồ sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Thiên Đà Tử thụ thương rất nặng, một cánh tay cũng bị mất, nhưng Lục Ly không có để hắn nghỉ ngơi, hắn chỉ có thể liều mạng công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn khống chế mệnh luân hướng Bạch Hồ Tử trong quân đoàn hồn đàm cảnh nghiền ép mà đi, nhẹ nhõm đồ sát một mảnh. Thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão đều ở chỗ này, thất trưởng lão một cái chân không còn, so Thiên Đà Tử thảm hại hơn. Hắn nhìn thấy Lục Ly tới về sau, nước mắt tuôn đầy mặt, huyết sát đảo cuối cùng bảo vệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, huyết sát đảo còn lại 800 võ giả sĩ khí đại chấn, bắt đầu đi theo Lục Ly cùng Thiên Đà Tử phản công. Bạch Hồ Tử quân đoàn bên kia lại toàn bộ sợ hãi không thôi, lão đại đều chết rồi, còn lại nhị thống lĩnh tam thống lĩnh bỗng chốc bị Thiên Đà Tử nghiền thành thịt nát, còn đánh cái giám A, đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, rốt cục có người sợ giống to, tiếp lấy một bọn người quỳ theo ngã xuống đất, cầm trong tay binh khí ném một cái hô to đầu hàng. Lục Ly huyễn hóa ra 10 cái quỷ ảnh, thế không thể đỡ, hắn không có phóng thích long ngâm thần kỹ, không cần thiết. Hắn cùng Thiên Đà Tử đem mười mấy cái muốn chạy trốn, còn có 10 cái ngoan cố chống lại chống cự võ giả chém giết về sau, lập tức giống to. Toàn bộ cắt ngang chân sau cầm xuống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, còn có mấy cái thương thế so sánh nhẹ thần hài cảnh trưởng lão, lập tức dẫn người như đàn sói phóng đi, vung lên chiến đao đem hồ phì quân đoàn thần hài cảnh từng cái cắt ngang chân, trói lại. Không có cách, hiện tại huyết sát đảo cường giả quá ít, Lục Ly sợ chính mình vừa đi, những người này không chân áp được. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, các loại, chờ. Tràng diện không sai biệt lắm khống chế, Lục Ly cùng Thiên Đạt Tử hướng đệ tam cái chiến trường phóng đi. Để Lục Ly rất kinh ngạc là, bên này Hồ Phỉ thế mà đã sớm rút lui, chỉ để lại vô số thi thể cùng mấy trăm máu me khắp người huyết sát đảo võ giả. Ai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly thấy áy náy không thôi, huyết sát đảo trong khoảng thời gian này thật vất vả tụ tập bồi dưỡng một nhóm cường giả cùng quân sĩ, bởi vì hắn đến chậm một đoạn thời gian, hao tổn ít nhất 7-8 phần trở lên. Truy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly nội tâm giận dữ không thôi, để Thiên Đà Tử mang theo gấp cuồng bay. Hắn muốn đem lần này tới tập Hồ Phỉ toàn bộ chém giết, dùng tế bái lần này chết đi huyết sát đảo võ giả. Các loại, chờ, hai người bay ra huyết sát đảo lúc mười mấy chiếc chiến thuyền đã hướng nơi xa chạy mà đi, chỉ có thể nhìn thấy từng cái điểm nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, truy, Lục Ly lấy ra hai cái đỉnh cấp thuốc chữa thương ném cho Thiên Đà Tử, đây là Bạch Thu Tuyết trước kia cho hắn, so Thiên Đà Tử thuốc chữa thương cao cấp nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Thiên Đà Tử nuốt vào thuốc chữa thương, bất đắc dĩ mang theo Lục Ly truy sát mà đi. Chiến thuyền phi cũng không nhanh, chỉ là nửa nén hương thời gian tựu đuổi kịp phía trước mười mấy chiếc chiến thuyền. Đem thuyền toàn bộ đạp nát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly cùng Thiên Đà Tử nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể như mũi tên nhọn bay vụt mà xuống. Thiên Đà Tử khống chế mệnh luân hướng chiến thuyền đập ầm ầm đi, phía dưới một chiếc chiến trường bị chặn ngang nện đứt, bên trong mười mấy cái võ giả đều bị nện thành thịt nát. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly thả ra long ngâm thần kỹ, đem một đám người chấn động phải trên thuyền lăn lộn. Tiếp xuống liền là rất vô vị đồ sát, lần này Lục Ly một tù binh không muốn cùng Thiên Đà Tử liên thủ từng cái đồ sát. Một nén nhang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bên này trên chiến thuyền lui ra đến có 600-700 người, lại tại thời gian một nén nhang bị Lục Ly cùng Thiên Đà Tử đồ sát sạch sẽ, bên trong còn có 10 cái hồn đàm cảnh, đồng dạng bị giết chết. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, xác định không có người sống về sau, Lục Ly để Thiên Đà Tử vây quanh huyết sát đảo phi hành tìm kiếm cá lọt lưới. Lục Ly giết mắt đỏ, không đem sở hữu địch tới đánh chém giết, hắn cảm thấy có lỗi với kia chết đi mấy ngàn huyết sát đảo quân sĩ. Bên kia có thuyền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bay đến bến tàu phụ cận, Thiên Đà Tử chỉ vào nơi xa trầm hống. Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, quả nhiên thấy có 7-8 chiếc chiến thuyền, chính mau trốn cách. Lần này đều không cần Lục Ly hạ lệnh, Thiên Đà Tử khống chế mệnh luân vạch phá bầu trời đuổi theo. Nuốt hai cái đỉnh cấp thuốc chữa thương, Thiên Đà Tử thương thế khống chế, hắn lần này kém chút bị giết, một đầu tay còn đoạn mất, nội tâm đều là lửa giận cùng sát ý, nghĩ đến tiết một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chiến thuyền phi không nhanh, thoáng cái đã đến gần cự ly. Thiên Đà Tử cảm ứng một phen lại mày nhăn lại thấp giọng nói ra. Chủ nhân, chiếc chiến thuyền kia bên trong có một cái mệnh luân cảnh. Mệnh luân cảnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly có chút kinh ngạc, đã có mệnh luân cảnh vì cái gì vừa rồi bất hòa Bạch Hồ Tử cùng một chỗ công kích. Hắn liếc nhìn vài lần nhìn thấy rất nhiều võ giả đều là mặc Bạch Hồ Tử quân đoàn chiến giáp về sau, cái gì đều mặc kệ, quát lạnh nói. Giết toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hưu, hắn dẫn đầu hướng phía sau nhất một chiếc chiến trường bay vọt mà xuống, Thiên Đà Tử cắn răng một cái khống chế mệnh luân đối một chiếc chiến thuyền hung hăng đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chiến thuyền bạo liệt, gỗ vụn bay múa, nước hồ lăn lộn, mười mấy người thoáng cái chết oan chết uổng, Lục Ly bên này cũng bắt đầu chu diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, dừng tay, vào thời khắc này, kia chiếc có mệnh luân cảnh chiến thuyền bên trong truyền đến một tiếng quát lớn, một người mặc hoa bào công tử mang theo một cái mệnh luân cảnh đi tới, hắn mộc quang khóa chặt Lục Ly nói. Lục Ly, những này là chúng ta hứa ra người, ngươi dám làm loạn, chúng ta hứa ra đại quân lập tức san bằng các ngươi huyết sát đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hứa Diệu Dương hứa Tứ Hà. Lục Ly nhìn lướt qua tới, khóe miệng lại lộ ra tàn cười, hắn chiến kích quét qua đem hai cái thần hải cảnh võ giả trực tiếp thẻ thành thịt nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, có chút hiện ra ngân quang con ngươi, lần nữa nhìn về phía Hứa Diệu Dương nói. Những này là các ngươi hứa ra người rất tốt, vừa rồi đám người này tiến công chúng ta huyết sát đảo, chu diệt chúng ta mấy ngàn con dân. Nếu là các ngươi hứa ra người, vậy liền đại biểu các ngươi hứa ra cùng chúng ta huyết sát đảo tuyên chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay các ngươi một người cũng đừng hòng trốn, Hứa Diệu Dương ta muốn bắt lấy đầu của ngươi tế bái ở trên đảo chết đi con dân. Không tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, rời đi chiến trường vài dặm một cái đá ngầm dưới, hai cái bạch gia đình cấp trinh sát nội tâm hơi hồi hộp một chút, một người quát khẽ. Nhanh đưa tin trở về cho Yên phu nhân, Lục Ly muốn giết Hứa Diệu Dương, sự tình muốn ồn ào lớn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.